Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3113, Tô Hàn nhằm vào. Lễ Quốc Khánh vui sướng, một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, đây đương nhiên là có chút khoa trương bất quá. Duy nhất một lần khiêu chiến ba người, tại đây Đế Tử Vinh dự chiến phía trên, thật đúng là chưa từng xảy ra cái gì gọi là Vinh dự chiến. Người cho dù là mạnh hơn, cũng phải dựa theo quy củ, từng cái tới. Liền như là Xích Xa Đế Tử, Minh Kiếm Đế Tử đám người. Bọn hắn làm tiên tôn cảnh, chẳng lẽ không có thể duy nhất một lần hạ gục mấy người? Khẳng định có thể làm được, nhưng bọn hắn cũng không có làm như thế. Bởi vì, đây là tại trà đạp người khác tôn nghiêm, trà đạp người khác vinh dự. Theo trình độ nào đó tôi nói, đây là tại khi dễ người khác, dùng cao tu vi, khi dễ thấp tu vi. Nhưng Thiên Tinh Đế Tử không giống nhau a. Hắn là tu vi gì? Ngũ giai tiên quân cảnh, cùng Xích Xa Đế Tử loại cấp bậc kia, hoàn toàn liền là hai khái niệm, cách nhau một trời một vực. Ai có thể nói hắn, là tại dùng cao tu vi, khi dễ thấp tu vi? Ai có thể nói hắn, thắng mà không võ? Duy nhất có thể nói, liền là hắn tại dùng phách lực của mình cùng dũng khí, tận khả năng, tại rất nhiều đế tử trong tay, bảo vệ tôn nghiêm của mình cùng vinh dự. Bởi vậy, hắn duy nhất một lần khiêu chiến Bỉ Ngạn Đế Triều ba vị đế tử, mọi người chỉ có thể khiếp sợ, lại là nói không nên lời cái khác. Mà trên thực tế, cũng đích thật là không có cái khác có thể nói. Làm đế tử, cho dù là yếu hơn nữa, cũng đều ít nhất là tiên hoàng cảnh trở lên tu vi. Bỉ Ngạn Đế Triều còn lại cái kia ba vị đế tử, một người trong đó tu vi yếu nhất là tam giai tiên hoàng cảnh. Mà hai người khác, một cái ngũ giai tiên hoàng cảnh, một cái lục giai tiên hoàng cảnh. Hai người này đều muốn so với trước chiến thần đế tử mạnh. Thiên Tinh Đế Tử khẳng định đối với chuyện này là điều tra qua. Vậy hắn đến cùng là dũng khí từ đâu tới? Đối ba người này cùng nhau tiến hành khiêu chiến a, vô số tầm mắt đều đang ngó chừng trên lôi đài thân ảnh. Mặc dù khôi ngô, mặc dù xấu xí, nhưng không biết vì cái gì, bọn hắn đột nhiên cảm giác được thời khắc này Thiên Tinh Đế Tử thuận mắt rất nhiều. Đương nhiên, nhìn hắn không thuận mắt người, vẫn phải có đúng thế. Tỷ như, Thánh Công Đế Tử, Hàn Tuyết Đế Tử, Hoa Lâm Đế Tử. Ba người này, chính là Bỉ Ngạn Đế Triều, còn lại ba vị đế tử. Bọn hắn trợn mắt trừng trừng, không thể tin vào tai của mình. Có nồng đậm lửa giận, từ trong lòng hiện ra đến, hận không thể đem Tô Hàn cho nhất đao lưỡng đoạn. Cuồng vọng tự đại, không biết tự lượng sức mình. Đơn giản muốn chết, ba người đồng thời đứng dậy, hướng Bỉ Ngạn Đế chủ nói. Phụ hoàng, hài nhi nguyện vì Bỉ Ngạn Đế triều xuất chiến, đêm này tạp trùng chém giết. Bỉ Ngạn Đế chủ đồng dạng là cau mày, vẻ mặt có chút khó coi. Này Thiên Tinh Đế tử, duy nhất một lần khiêu chiến bọn hắn ba vị đế tử, mà lại đầu tiên nhằm vào liền là Bỉ Ngạn Đế triều. Này theo người khác, là bởi vì cái gì? Bỉ Ngạn Đế triều rất yếu. Quả hồng chọn trước mềm bóp, vẻn vẹn này loại tính nhắm vào khiêu chiến, liền đã tương đương với, tại Bỉ Ngạn Đế Triều, tại Bỉ Ngạn Đế Chủ trên mặt, hung hăng quạt một đạo bạt tai. Bỉ Ngạn Đế Chủ có thể rõ ràng cảm nhận được, đến từ mặt khác Đế Chủ loại kia nghiền ngẫm, mỉa mai tầm mắt. Yên lặng nửa ngày, Bỉ Ngạn Đế Chủ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giới trước Đế Tử Vinh dự chiến, cũng không có loại quy củ này. Ta Bỉ Ngạn Đế Triều ba vị đế tử đối chiến ngươi một người, khó tránh khỏi có chút quá mức. Không quá phận, Tô Hàn nhếch miệng cười một tiếng, nhìn chằm chằm Bỉ Ngạn Đế chủ. Liền hỏi ngươi, dám, vẫn là không dám? Bỉ Ngạn Đế chủ vẻ mặt lạnh lẽo. Cái kia Thánh Công Đế tử càng là cả giận nói, cho mặt cây thứ không biết xấu hổ, phụ hoàng là sợ chúng ta chiếm tiện nghi của ngươi, ngươi ngược lại tốt rồi, còn cho là mình thật liền đến cỡ nào mạnh. Là ta khiêu chiến các ngươi, cho nên không tính chiếm tiện nghi, tới đi. Tô Hàn đưa tay, vô cùng khiêu khích câu nhúc nhích một chút. Phụ hoàng, còn mời ân chuẩn. Phụ hoàng, cho chúng ta một cơ hội, nhất định phải đem hắn xinh xinh xé nát. Phụ hoàng, nhanh hạ lệnh a, ba vị đế tử đều là không kịp chờ đợi, lửa giận trong lòng, đã che mất lý trí của bọn hắn. Bỉ Ngạn Đế chủ nhìn một chút trung tâm cung điện bên trên năm vị thánh chủ. Bọn hắn không ai mở khẩu, rõ ràng đều là chấp nhận. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Thiên Tinh Đế Chủ. Cũng không ngụy trang, hắn vẻ mặt lộ ra âm hàn, âm thanh lạnh lùng nói, đánh cược gì? Ngươi tùy ý, Thiên Tinh Đế Chủ nói. Phía Tây Phong Vân Thành, sườn Đông Hàn Sơn Thành, cánh Bắc Du Lâm Thành, phía Nam Kinh Tuệ Thành, tổng cộng 4.000 vạn bên trong cảnh vực, xem như ta Bỉ Ngạn Đế Triều, lần này tiền đặt cược. Bỉ Ngạn Đế Chủ nói, được, Thiên Tinh Đế Chủ gật đầu, chỉ trước mặt bia đá. Ngươi như thắng, này ba mảnh cảnh vực, tùy ngươi tuyển. Đi thôi, Bỉ Ngạn Đế Chủ hít một hơi thật sâu, quay đầu thời điểm, trong mắt sát cơ bắn ra. Đa tạ Phụ Hoàng, Thánh Công Đế Tử ba người vui mừng, không nói hai lời, khí tức trực tiếp nổ tung, thân ảnh trong chốc lát rơi vào trên lôi đài. Thiên Tinh Đế Tử, ngươi là đang tìm cái chết, nhìn chằm chằm Tô Hàn xem chỉ chốc lát, ba người này thân ảnh chớp động, dùng ba góc mà chi thế, đem Tô Hàn cho bao vây ở trong đó. Hiện tại có khả năng hô nhận thua, Tô Hàn trêu chọc nói, bằng không, có thể liền không có cơ hội. Phụ Hoàng xuất ra 4.000 vạn bên trong cảnh vực, liền là để cho chúng ta tới nhận thua. Ngươi sợ là đầu óc bị lừa đá đi. Thánh Công Đế Tử, chính là vị kia lục giai tiên hoàng cảnh, tại ba người ở trong tu vi tối cường. Lại hắn tổng hợp chiến lược phía dưới, có thể giết thất giai đỉnh phong tiên hoàng cảnh. Giờ phút này hừ lạnh phía dưới, vung tay lên, căn bản không muốn nói cái gì dư thừa nói nhảm. Bọn hắn lửa giận trong lòng, đã đôn đốc bọn hắn. Muốn đem này Thiên Tinh Đế Tử, mau sớm chém giết. Ở lâu hắn một giây đồng hồ, vậy cũng là tại trà đạp Bỉ Ngạn Đế Triều tôn nghiêm cùng vinh dự. Không cần có lưu dư lực, hợp kích chi thuật, đem hắn lập tức chém giết. Thánh Công Đế Tử hét to, ào ào ào, cái kia Hàn Tuyết Đế Tử cùng Hoa Lâm Đế Tử cũng là gật đầu, ba người trên thân, đồng thời có tu vi lực lượng bộc phát ra. Bọn hắn hết sức thông minh. Thiên Tinh Đế Tử tu vi không cao, nhưng tổng hợp chiến lực cực cường, luận cá nhân sức chiến đấu, khả năng chỉ có Thánh Công Đế Tử mới có thể cùng hắn liều mạng. Cái kia Hàn Tuyết Đế Tử cùng Hoa Lâm Đế Tử hai người, thậm chí cũng có thể sẽ cản trở. Bởi vậy, dù cho là trong lòng cực hận Thiên Tinh Đế Tử, như muốn tra tấn mà chết, lại là căn bản không có loại cơ hội này. Bọn hắn vừa lên đến, liền là hợp kích chi thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dạng này chẳng những có thể gia tăng lực công kích, cũng có thể nhường Hàn Tuyết Đế Tử cùng Hoa Lâm Đế Tử hai người, có phát huy chỗ trống. Bọn hắn cũng không cho rằng đây là cái gì đáng xấu hổ sự tình, bởi vì là Thiên Tinh Đế Tử khiêu chiến bọn hắn, này là chính hắn muốn chết. Ông, hư không vù vù, màn ánh sáng lớn bỗng nhiên hiển hiện, từng thanh tu vi lực lượng chỗ huyễn hóa ra tới đao nhọn. Nhanh chóng nổi lên. Cái kia khí tức sắc bén, Tô Hàn cảm thụ vô cùng rõ ràng, tùy ý một đạo, chỉ sợ đều có thể đem một cái lục giai tiên hoàng cảnh cho đánh giết. Thánh Công Đế Tử không có nói láo, bọn hắn thật sẽ không có lưu dư lực. Đáng tiếc là, bọn hắn vẫn như cũ là xem thường Tô Hàn. Tay phải nâng lên, hóa thành bàn tay, hướng phía hư không nhẹ nhàng khẽ trống. Rõ ràng thoạt nhìn, động tác phi thường nhạy ngu. Nhưng ở bàn tay cùng cái kia đao nhọn màn sáng tiếp xúc nháy mắt. Ầm ầm, lập tức có to lớn vang trầm âm thanh, truyền ra. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.